Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử hiện diện. Đêm nay chúng ta có một buổi trà đạo pháp đàm ở tại Linh Quy Pháp Ấn. Và cái lời đầu tiên là Minh Thành xin thay mặt cho những người dân nghèo khó, bệnh hoạn trong những hoàn cảnh khó khăn, cảm ơn tất cả quý vị với một cái việc làm rất là ý nghĩa của ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo là Minh Thành xin lỗi. Vì đúng ra là hôm nay Minh Thành phải có mặt ở chỗ khám bệnh. Nhưng vì cố gắng chỉ cho mấy chú làm cho xong cái chỗ này để quý vị sợ mưa bão lên nó không có cái chỗ nghỉ đàng hoàng. Cho nên Minh Thành vắng mặt ở dưới đó. Các cô chú làm không có được trọn vẹn, đó là cái điều đáng tiếc. Minh Thành xin xin lỗi tất cả quý vị hoan hỷ. Hôm nay Minh Thành cũng như Chư Tăng ở tại đây rất là vinh hạnh, rất là vui mừng được đón tiếp tất cả quý vị là những đóa hoa sen. Hồi nãy quý vị uống trà mà sen nó nở trên bàn tay và ở trong trái tim của quý vị. Quý vị đã đem cái mầm sen, đã đem cái gương sen, đem cánh sen, đem hạt sen, hoa sen đến cho cuộc đời này. Nhất là cho những người nghèo khó, bệnh tật, những hoàn cảnh rất là thiếu sót và đáng thương. Minh Thành được biết không những là hôm nay quý vị khám cho 300 người cũng như là phát quà, mà ngày mai quý vị còn đi đến Di Linh để khám bệnh cho 500 người nữa. Chính vì vậy Minh Thành sợ quý vị không có được an giấc đẹp, cho nên phải có cái chỗ nghỉ ngơi cho nó tương đối. Và ở đây cái điều kiện nó không có như ở dưới phố, thành ra xin quý vị cũng hoan hỷ. Trong cái tinh thần mà trà đạo pháp đàm là không phải là cái buổi pháp thoại, cho nên Minh Thành rất là cũng như quý thầy đại chúng ở đây rất là chờ mong để lắng nghe những lời tâm sự, những sự tâm đắc, những cái sự cảm nhận trong tu học Phật pháp của tất cả các bác sĩ lãnh đạo các bệnh viện, các bác sĩ, các vị điều dưỡng cũng như các cái vị đã hỗ trợ cho cái chuyến làm việc từ thiện rất là có ý nghĩa này. Quý vị có thể nêu lên những cái tâm đắc trong sự tu học, những nghi vấn, những khó khăn ở trong sự thực tập về Phật pháp, hay là những cảm nhận của mình ở trong sự tu học. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta có một cái buổi chia sẻ rất là thân thiện, rất là thoải mái, rất là ấm áp trong cái tinh thần tu học Phật pháp. Xin mời quý vị. Đoàn y bác sĩ thiện nguyện của chúng con, thì đoàn y bác sĩ thiện nguyện chúng con đã có mặt ở ở thành phố Sài Gòn và đi khắp đất nước, chỉ trừ miền Bắc chúng con chưa đi thôi, thì đã trên 22 năm rồi. Thì qua cái quá trình như vậy đó, thì có những bác sĩ đã gắn bó với đoàn chúng con từ trẻ cho tới bây giờ, thì cũng đã vào tuổi trung niên. Thì con xin thay mặt cho quý vị, các thành viên trong đoàn, xin được tri ân Thượng Tọa, tri ân Chư Tăng nơi đây đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng con có được cái một buổi khám bệnh cho đồng bào ở dưới, và đồng thời cho chúng con có một chỗ ăn nghỉ tối hôm nay, và đặc biệt nhất là được gặp Thượng Tọa để nghe những lời pháp nhủ. Dạ, thì con cũng mong rằng con xin được qua đây, chúng con được những cái lời giáo huấn về Phật pháp, những cái lời dạy bảo để cho chúng con ở trên bước đường tu học cũng như trong bước đường phụng sự xã hội. Dạ, thì cũng một lần nữa thay mặt cho đoàn, chúng con xin chân thành cảm ơn quý diện và chùa, các chư tăng và các chức vị trong ban nhà bếp đã giúp đỡ chúng con. Dạ. Dạ. Như vậy thì con xin phép để nhường lại cho các vị bác sĩ trong trong đoàn, các vị có ý kiến về cái như dạ. Thượng Tọa vừa nói. Dạ. Dạ. Xin mời. Chúng ta cứ trong một cái không khí thân thiện, thoải mái, chia sẻ. Mình là uống trà đạo chứ không phải là cái buổi pháp thoại. Thí dụ như mình Thành gợi ý một tí. Thí dụ như quý vị đi, trong những cái lần đi từ thiện khám bệnh vậy đó, có những lần gì mà nó có những cái việc gì mình ấn tượng nhất, nó làm cho mình khó quên, hay là mình nhận thức được cái việc làm này nó ý nghĩa giá trị như thế nào, có lợi ích như thế nào, tại sao mình phải đi làm cái này, và hay là trong cái đời sống tu tập thực tập Phật pháp của mình nó có cái gì đó nó còn gút mắt, nó còn trở ngại, sao thực tập này mà sao mà cứ nóng hoài, nó không chịu ngồi, phải không? Hay là những người thân trong gia đình nó còn chưa có được cảm thông nhau nhiều, ví dụ chẳng hạn vậy, mình Thành gợi ý vậy. Dạ. Cái gì cứ trong cái không khí thân thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin giới thiệu, con là bác sĩ Nghĩa. Hiện con đang làm ở Viện Pasteur Hồ Chí Minh. Con có một câu hỏi với một cái thắc mắc. Dạ xin phép và con nêu ra thì mình mong thầy một là thầy giải thích cho tụi con, thứ hai là thầy khai sáng cho con, tại hiện giờ thì con cũng có tìm hiểu thì thế nó càng rối. Cái thắc mắc thứ nhất thì con muốn thầy xin thầy cái ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn á, thì nó nổi tiếng từ lúc mình được lên đài báo, lên tức là được phát lên trên mạng, thì con cũng tò mò, cũng rất nhiều lần muốn đến đây để mà chiêm ngưỡng ngôi chùa, mà cũng muốn biết sâu hơn là cái lịch sử hình thành, thì dắt xin thầy cho con với đoàn biết lịch sử từ lúc mà đặt và là viên gạch đầu tiên. Yeah. Và cái hướng trong tương lai một quá trình nó đi lên như thế nào. Rồi, yeah. Thông thường thì tụi con khi làm việc á, thì thường có đặt trong đời mà, thì thế mà làm cái việc gì thì sẽ có kế hoạch, và trong kế hoạch thôi có mục tiêu, thì mục tiêu cuối cùng là cái gì, thì con cũng mong muốn được thầy giải thích theo cái hướng đó. Cái thứ hai nữa là đối với riêng bản thân con thì cái việc mà đi làm, gọi là đi khám bệnh ở trong cộng đồng, thì con cũng tham gia từ hồi sinh viên, thì làm việc thì còn đem cái biết, cái khả năng của mình thì đi làm phục vụ ở trong các cái đoàn từ thiện, thì cái hình thức đó thì con biết là một cái cách làm gọi là tu phước, thì nó cũng mang lại được phước. Tuy nhiên người ta nói cái khi mà mình tu học thì nên làm được cái gì nó cao hơn, tức là tu huệ. Thì nếu mà tu huệ thì cái cách thì nó có nhiều pháp môn, thì con thấy nhiều như là theo con tìm hiểu thì biết được như là tịnh độ hay là thiền hay là mật tông hay là các cái môn phái tân thời bây giờ, ví như là pháp luân công hay cái gì đó, thì con cũng muốn tìm hiểu, nhưng mà sau khi mà xem qua xem lại các thứ thì con cảm thấy thiền thì nó phù hợp với con hơn. Thì con nghĩ là cái đó nó không phải học bài thuộc bài, mà mình chỉ là tư duy. Con thì con nghĩ là cái thế mạnh của con là tư duy hơn là phải học thuộc lòng, thì con nghĩ là nó thiền hợp hơn. Thì khi mà thiền thì con cũng theo sư ông Thanh Từ, thì theo cái pháp môn mà thiền của Việt Nam của thời đời nhà Trần, thì đó là một cách. Thì khi mà đặt mục tiêu thì thấy thành quả của thiền như thế nào, thì thấy cũng có nhiều vị thì cũng là đạt được thành tựu, có được những cái phát triển rất là tốt. Tuy nhiên thì trong đó thì gọi là cái cây mà nó càng lớn ra thì nó có những cái tàn rộng ra, và con cũng chưa thấy được gọi là nó nở hoa lớn hơn nữa. Thì con lại tìm hiểu tiếp thêm là thiền Phật giáo mà Nguyên Thủy á, thì con cũng có dịp là tham gia trong cái đạo tràng mà của bên thiền Nguyên Thủy, thì thấy là bởi đó là không có yêu cầu phải là phải ngồi kiết già, không phải bắt buộc là thế, là cái cách thức thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà cái thực gọi là thực chứng á, thì thí dụ như có từng bước là đạt được cái hỷ lạc, đạt được quan tướng, mà trong một khóa thiền khoảng chừng 2-3 tuần thì phần lớn những cái người trong đó đạt, và thầy cũng xác chứng là tức là đạt được cái ngưỡng nào. Vậy thì con cũng băn khoăn là nếu mà theo Bắc Tông thì cái kết quả đó mình không có xác nhận được, mà nếu mà theo Nguyên Thủy thì nó thấy được liền. Vậy thì nếu vậy thì con cứ đứng hai chân hai thuyền như vậy. Cái điều thắc mắc của con thì nó cũng nhiều lần, và ngay con cũng đem ra con hỏi sư ông Thanh Từ, thì sư ông nói mình làm cái gì mình cũng có chuyên, thì mình theo một cái thôi. Nhưng mà con thì giờ cái nghi nó không có tỏ, nó không có giải được. Thành ra con cứ theo nhịn này rồi cái nhịn cái kia, thì con cứ lúc nào cũng có thắc mắc, cũng hỏi tại sao và kết quả như thế nào và đi tới đâu, thì cuối cùng con cũng chưa đi tới đâu. Xin thầy có cho lại con lời khuyên đó. Cho chàng pháo tay lớn đi, câu hỏi này hay lắm. Mời quý vị tiếp tục, mời quý vị Minh Thành trả lời một lần. Mời quý vị và xin cô Trúc giới thiệu hai vị trưởng lão cho quý chư tăng ở đây biết, hai vị trưởng lão của đoàn đó. Xin thưa với bạch với thầy, bạch với chư tăng, và kính thưa quý vị đạo hữu, y bác sĩ trong đoàn thì đã biết rồi. Thì ở trong đoàn mình đó có hai vị trưởng lão tiền bối rất là khả kính, con phải dùng từ khả kính ở đây về mặt đức và trí. Dạ, thì con xin giới thiệu bác trai trước, tức là anh dược sĩ Nguyễn Hoàng Phúc. Hiện bây giờ dược sĩ đã tới tuổi hưu, nhưng mà dược sĩ vẫn còn cộng tác cho Trung tâm Medic Hòa Hảo với tư cách là phó giám đốc của bệnh viện. Đồng thời, bà Bắc Phúc cũng là chuyên viên kỹ thuật về cái ngành thiết bị y tế. Yeah. Dạ, Bắc Phúc đã từng học ở nước ngoài về cái ngành đó. Đồng thời đã tốt nghiệp bằng ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn cũ. Dạ. Đó. Thành ra tới bây giờ những cái kiến thức của bác đó, mặc dù bác lớn tuổi nhưng mà vẫn còn sử dụng được. Tại vì học ở một cái xứ quá tân tiến ấy. Dạ. Rồi thì bác ngoài ra bác còn nghiên cứu về đông y. Ở từng tuổi này thì bác vẫn còn là sách tập đi để học về đông y. Mày mò học. Dạ. Thì bây giờ bên cạnh bác á, là bác gái, tức là người bạn của bác Phúc, tức là bác Hòa, bác là bác Võ Thúy Hòa, nguyên là hiệu trưởng trường trung học Chi Lăng ở quận Phú Nhuận, đồng thời cũng là một nhà giáo rất là nghiêm khắc và cũng là rất yêu quý học trò. Cho tới hôm nay là đã khoảng 40 năm rồi, từ khi bác 40 mấy năm, giải phóng giờ là mình khoảng 40 mấy năm rồi, thì học trò vẫn còn tới thăm và chúc trong ngày lễ thầy cô giáo đó với bác. Và hiện bác đã đến với cái đoàn y bác sĩ chúng con với cái tư cách là những người tài trợ chính. Dạ, thì bác trước đây hàng tháng thì bác vẫn những chuyến đi như vậy đó, thì bác vẫn là những người tài trợ chính cho cái phòng thuốc. Tôi cho dạ. Xin chàng pháo tay lớn đi. Dạ. Nhưng mà không phải là dừng ở chỗ đó, không dừng ở chỗ đó, mà bác còn là cô mang những cái món quà cho học sinh nữa. Khi mà yêu cầu cái gì thì bác sẵn sàng giúp đỡ thôi. Và nhưng mà không, cũng không dừng ở chỗ mà giúp đỡ về tài chánh hay giúp đỡ về quà cáp, mà còn về công sức nữa. Như hồi chiều nếu mà thầy có xuống thì thầy sẽ thấy rằng hai bác sẽ cặm cụi ở cái phòng phát thuốc và sẽ hướng dẫn từng người một về cái cách sử dụng thuốc và kiểm tra từng toa thuốc coi quý vị ở trong này phát có đúng có đủ hay không. Dạ, không đúng không đủ thì trả lại ạ. Dạ, thì đó là cái phần mà con xin được giới thiệu và cảm niệm công đức của hai bác. Dạ, mời dạ. Hai bác có gì chia sẻ không? Kính thưa thầy, thì thực ra thì những cái từ đạo giáo thì tôi chỉ đọc sơ qua ở trong kinh, và ngài vẫn đọc một số kinh, một số bài chú cũng đều đặn, nhưng mà cái cách xưng hô thì cũng không có quen, thành ra ở dưới từ tỳ kheo lên tới đại đức gì đó có quen một người là ông Thích Giác Toàn, hồi xưa là học trò của ông già, thì cũng tới giờ vẫn kêu huynh đệ. Dạ. Dạ, kêu ông mà sư. Dạ. Dạ. Sư là chuẩn luôn rồi. Dạ, đó sư. Dạ. Thì cũng nhân dịp này cũng nói, tôi cũng nhắc lại, ở đây trong này chắc không có nhiều người, có cô Ngọc, là vừa rồi đi sang Bhutan, thì ở đó cũng có một cái ngôi, kia bằng một cái viện mà cũng nổi tiếng là rất là linh thiêng, thì tôi cũng được đi tới đó. Và cái câu hỏi thì tôi cũng sẽ hỏi lại sư bây giờ. Tôi lúc đó tới đó thì tôi hỏi như vậy: bây giờ tôi tới cái tuổi đã hưu hai lần, làm nhà nước là 31 năm, hưu một lần, xong xuống ở dưới Kiên Giang làm 7 năm cũng chuyên môn lãnh đạo, thì hưu lần thứ hai, và bây giờ lần thứ ba thì trở về ở Medic Hòa Hảo với trung tâm chẩn đoán. Thì vấn đề tôi định là sẽ làm tới lúc nào, nghĩa là trút hơi thở cuối cùng, chứ con không có bỏ ngang, nghỉ ở nhà. Thì có một cái bài thơ tiếng Anh thì tôi không nhớ lắm, nhưng mà có nói: tôi chỉ mong là gục giữa đường, trên con đường gọi là công tác, làm được việc tốt, chứ không muốn là kiểu đi ngao du hưởng thụ đó. Với những cái điều kiện của mình đã có tích lũy từ trước, thì lúc đó thì tôi đặt câu hỏi với sư, tôi gọi là dùng tiếng Anh mà thầy đó tôi gọi là thầy, master. Thì tôi có hỏi: bây giờ thì tôi 70 mấy tuổi rồi, tu chắc không thành cái gì hết á, chắc đứng ngoài hàng rào được là mừng lắm rồi. Cũng như ngày hôm nay tới đây thì cũng muốn hỏi cái câu hỏi mà thầy ở Bhutan đó có trả lời. Tôi đặt câu hỏi rằng ở cái tuổi bảy mấy rồi thì tu còn bao nhiêu thời gian để mà gọi là mong muốn thành tựu cái gì? Người ta muốn thành cái gì đó, đạt được cái ngôi vị quả vị gì đó không biết. Thì tôi chỉ nói thầy vui lòng dùng cái sự sáng suốt, bởi vì cái vị đó là cũng là vị có rất có tiếng ở Bhutan, một trong một cái diện nổi tiếng về tâm linh, chứ không phải nổi tiếng về tiền bạc hay gì hết, nổi tiếng về tâm linh. Thì tôi hỏi như vậy á, thì theo thầy tôi đi vào đường tu và tôi rời bỏ những cái công việc chuyên môn có thể giúp được người bệnh. Đối với tôi thì người bệnh thì tôi có hai mong muốn. Thứ nhất, người ta đói thì mình cho ăn. Thứ hai, người ta bệnh thì mình cho thuốc. Thì như vậy, trong thời gian tôi lãnh đạo ở dưới Kiên Giang, thì tôi đã mày mò đi học về Đông Y và cũng có một cái bằng về Đông Y. Nghĩa là có thể mở một cái phòng cho thuốc, phát thuốc được, thuốc Đông Y. Nhưng mà tôi hỏi ông thầy, như vậy thầy có thấy tôi bỏ bao nhiêu thời gian để mà làm cái việc tu tập và dùng cái thời gian, tận dụng cái thời gian còn lại để giúp đỡ đó, những người bệnh hoạn, như vậy thì cái nào nó tốt hơn theo cái thiện nghĩ? Nếu mà mình nghĩ mình tu, mình còn mong muốn cái gì đó, thì đối với tôi là nó ích kỷ. Còn mình lo nghĩ tới người khác là nó không phải là ích kỷ. Tới lúc nào mình gục đó thôi. Thì ông thầy thì ông có trả lời. Ông suy nghĩ rồi ông có trả lời. Có suy nghĩ và ông trả lời. Theo ông thì có cái trường hợp người ta hy sinh, như là trường hợp có một cái người thấy cọp và một bầy con, thì nếu mà mình giết con mẹ thì mấy con nó chết, thì cái để cho con cọp nó an bình, con cọp đó cũng có thể tượng trưng rằng những cái gai góc trong cái cuộc đời còn lại để làm cái nhiệm vụ hỗ trợ cho các bệnh nhân, nghĩa là một cái tượng trưng. Thì ông thầy nói như vậy là Đức Phật cũng có nhiều cái kiếp chứ không phải là một cái kiếp, và cái kiếp đó thì chấp nhận cho con cọp mẹ ăn, để con cọp mẹ nuôi mấy con cọp con. Thì ý nghĩa là ở chỗ là thầy nói ý của ông rằng tôi nên tiếp tục làm những công việc, nghĩa là hỗ trợ cho các bệnh nhân, chứ không phải đi tu. Nghỉ ngang bây giờ, nghỉ hưu là nữa, là lo cho bản thân mình, thì không phải là cái tối ưu. Đây là cái việc, thì tôi nghĩ tôi cũng cố đang làm, nhưng mà mình cũng có cái phần cũng hà tiện một chút để lo cho bản thân mình là đọc kinh, sám hối tất cả hàng ngày. Ví dụ đọc kinh Dược Sư chẳng hạn, những đọc kinh khác để mà giúp những quan hồn tử sĩ tất cả mọi chuyện, thì cái đó là cũng một cái, xin lỗi, là cũng có một cái nghĩ về bản thân mình, mai mốt thì cho mình được đứng ngoài hàng rào thôi cũng được. Thì như vậy là ông thầy ông nói, ông khuyên như vậy thì tôi nên chọn cái giải pháp là tiếp tục giúp đỡ tất cả những người bệnh. Thì tôi nói trong cái thời gian mà vừa lãnh đạo 7 năm ở Kiên Giang thì tôi cũng đi học lớp đông y và cũng đi tìm những cái thuốc, cây thuốc. Và mỗi lần tôi gặp được một cái toa thuốc hay thì tôi mừng như là tôi trúng số. Tại vì cái điều đó sau khi được ứng dụng có hiệu quả trên bệnh nhân thì cái này không còn cái gì là hơn là mình trúng số. Mỗi lần trúng số nhỏ, trúng số lớn, trúng số lớn. Nhưng mà có một cái điều mà tôi tâm đắc nhất là ở dưới là tôi ở dưới tính cách là lãnh đạo, tôi tổ chức đi khám bệnh giống như trường hợp của cô Ngọc bây giờ, nhưng mà là tôi chủ động và kể như là không đụng tới cái kinh phí của bệnh viện, mà kinh phí gọi là tiền túi của mình. Và khi mình về đây, về thành phố thì rất là khó mà tổ chức những cái cuộc đi khám bệnh như vậy. Thì tôi cũng muốn nói có một điều tâm đắc nữa là gặp được cô Ngọc và thấy là có người gánh được cái gánh nặng. Lúc đó mình đi theo sao mình rờ cái giỏ sách, cái thúng ở đằng sau. Mà cô Ngọc nói là kể như chúng tôi, vợ chồng chúng tôi là cái người kể như hỗ trợ nhiều cho những cái chuyến đi khám từ thiện như thế này. Thì cái câu hỏi tôi cũng lặp lại đối với thầy. Như vậy qua những cái tình huống như vậy đó, đã được một ông thầy người Bhutan kể như là có chức sắc lớn và một cái diện là có danh tiếng về tâm linh, là đã có ý kiến giúp tôi như vậy. Nhưng tới bây giờ thì tôi vẫn còn gọi là chưa có phải dứt khoát 100%, mà vẫn còn muốn giữ cho mình một chút gì đó. Thì không biết giữ cho mình bằng cách hàng ngày đọc các bài kinh chú đều đặn như vậy có phù hợp hay không và cần thiết hay không. Tại vì đi đủ đã tới ngoài hàng rào rồi, đứng ngoài hàng rào cũng được rồi. Vậy đó, xin cũng như là có ý kiến và cũng mong là Đại Đức là giúp đã thông ý kiến này. Xin cảm ơn thật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị tụ trung ở trong hai cái câu hỏi rất là quan trọng. Cái câu hỏi cô bác sĩ. Cũng là cái câu hỏi trước đây của bản thân Minh Thành, và cũng là cái câu hỏi cho tất cả những cái người tu học theo Phật giáo. Về cái vấn đề mà lịch sử hình thành của Linh Quy Pháp Ấn á, thì chúng ta sẽ có một cái bộ phim ngắn, và mình có phim tư liệu từ lúc mới lên đây khai sơn phá thạch. Sau này Minh Thành sẽ mời tất cả quý vị xem. Cái đó là cũng cái nhân duyên. Cái chánh yếu của mình là cái vấn đề, cái câu hỏi tiếp theo á. Câu hỏi này là quan trọng. Là này nó đi vào chuyên môn và chuyên sâu một chút. Mà nếu mà cái này đó mà mình trả lời được câu hỏi này đó, tức là cái sự học Phật của mình thành tựu. Thì như quý vị đã biết á, Phật giáo có mặt là hơn 2600 năm. Cái nguồn rất là sâu, cái dòng rất dài. Thì do cái nguồn sâu, cái dòng dài cho nên nó tẻ ra rất là nhiều nhánh. Và do nhiều nhánh quá đi cho nên mình không biết cái nguồn nó nằm chỗ nào nữa. Và mình muốn phân trở về cái nguồn cội đó, là mình phải có một cái sự rất là chân thành, rất là tha thiết, rất là nhiệt quyết bằng cả trái tim của mình. Mình mới có thể tìm ra được cái nguồn thật sự của Phật giáo là cái gì. Ngày riêng ở tại Liên Quy Pháp Ấn trong ngày hôm nay đó, thì là ở đây là nhất hướng theo tinh thần của kinh Nikaya, đó là tu tập và tứ niệm xứ. Thì như quý vị đã biết đó, Phật giáo nam truyền ở các nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, thì có những cái nét mà rất là cổ xưa, giữ được những cái điều ta gọi rằng là căn bản, gần với Đức Phật hơn. Đây là Phật giáo Nam truyền. Cho nên á, hiện tại ở đây á, mình tu học là tu học theo tinh thần kinh Nikaya. Để thực hành là thực hành tứ niệm xứ. Và cái vấn đề mà để nghiên cứu á, thì nếu mà mình đi từ cái tông phái á, tại vì mấy cái này Minh Thành đã trải qua, hồi xưa Minh Thành cũng ở Thiền viện Trúc Lâm. Rồi Minh Thành có chia sẻ Phật Pháp ở đạo tràng Tịnh Độ của chùa Hoằng Pháp. Và Minh Thành đi vào giới luật diện của Hòa Thượng Minh Thông để chia sẻ về những cái giới luật của người xuất gia. Và ở trong các trường Phật học là về giáo, tức là thiền, tịnh, giáo, luật. Minh Thành có cái cơ hội tiếp xúc và chia sẻ, nghiên cứu, tìm hiểu trong một thời gian dài, gần 30 năm. Mà không phải chỉ nghiên cứu bằng kiến thức không, mà bằng sự thực tập nữa. Thì mình thấy rằng là nếu mà mình đi theo các cái tông phái đó, thì mình không thể tìm ra được cái nguồn. Tại vì tông phái đi càng ngày á, do cái sự phát triển đặt nặng về tông phái đó, thì nó dễ làm cho mình có cái thấy không có được trọn vẹn. Cho nên là mình phải phân lên nữa, từ cái tông phái đó mình tìm lên nữa, mình nghiên cứu cho tận cái nguồn á, thì mình thấy cái nguồn nó là một mà. Cái nguồn nó là một, mà cái nguồn nó là cái gì? Thì cái điều Minh Thành muốn nói là cái nguồn đó đó. Cũng như hồi nãy bác sĩ có chia sẻ đó, bây giờ thực tập thì mình cũng bây giờ không biết là thực tập như thế nào nữa, mình cũng còn ngờ ngờ vật vật nữa, bởi vì quá nhiều cái pháp môn. Nhưng mà nếu như mà mình nắm được cái tinh thần gốc của Đức Phật á, thì nó không có nhiều. Khi mà Đức Thế Tôn sắp sửa nhập Niết Bàn á, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh á, thì Đức Phật có cái lời nhắn nhủ rất là rõ ràng là sau khi mà Như Lai diệt độ đó, những vị tỳ kheo nào mà thực hành tứ niệm xứ là những cái vị tỳ kheo tối thượng ở trong hàng tăng chúng thực hành tứ niệm xứ là tỳ kheo tối thượng. Rồi Đức Phật, các cái vị đó hỏi sao khi Đức Thế Tôn nhập diệt, tức là qua đời, mình nói theo cái tiếng cho dễ hiểu, thì giờ chúng con nương tựa vào đâu? Đức Phật nó nương tựa vào tứ niệm xứ, tức là y chỉ vào tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ là cái gì? Chứ giờ khi mình nói cái từ đó thì nghe ai cũng nói được tứ niệm xứ, tứ niệm xứ. Mình nói tứ niệm xứ là cái gì? Tứ niệm xứ mình nói một cách thật là đơn giản đó, là quán xét thân tâm, nhìn trở lại bản thân của mình và cái tâm tư của mình, luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại hết. Đây là cái tinh thần gốc của Đức Phật. Tinh thần gốc của Đức Phật là nhìn lại tự thân, tự tâm của mình. Và hôm nay Minh Thành muốn tất cả quý vị đã nếm cái hương vị bất tử, quý vị có chịu không? Nào giờ có nghe cái từ này chưa? Hương vị của bất tử. Chưa có nghe. Lạ. Phải không? Minh Thành muốn giới thiệu quý vị có một cái món, món ăn tâm linh mà nó có cái mùi hương, nó có cái vị gọi là hương vị bất tử. Quý vị chịu không? Chịu không? Hương vị bất tử đó là thân hành niệm. Thân hành niệm, mà nói đơn giản là niệm thân. Mình lâu nay cái giới Phật tử mình đã thường thường nghe nó niệm Phật, nhưng mà niệm Phật không quan trọng bằng niệm thân. Đây là Minh Thành nói cho quý vị bắt đầu tu hơi khá khá chút rồi đó nha. Mới là đọc là ai cũng thích về niệm Phật trước. Niệm thân là như thế nào? Mà Đức Phật nói rằng nếu mà ai không có thực tập niệm thân thì người đó chưa có nếm được hương vị bất tử. Hương vị của sự bất tử. Cái giáo pháp của Đức Phật á, là cái giáo pháp chinh phục được sanh lão bệnh tử. Nếu người nào mà học theo Phật Pháp mà không thấy sợ hãi đối với sanh già bệnh chết thì người đó chưa phải là Phật tử. Nếu người nào mà đã thực tập Phật Pháp lâu ngày mà vẫn bị cái già bệnh chết nó làm cho mình khốn khổ là người đó chưa có nếm được cái hương vị của chánh Pháp. Nếu mình học Phật Pháp chân chánh á, thì mình phải biết khi mình nhắm mắt mình đi đâu. Như vậy mới gọi là học Phật thành thành công. Còn nếu bây giờ mình nói vậy mình không biết, tôi đi đâu tôi có biết gì đâu à, không tới đâu đi tới đó thôi, thì cái đó là mình học Phật chưa có kết quả. Cho nên cái mấu chốt mà Đức Thế Tôn nói trong kinh Tạng Nikaya, nếu mà không có ba pháp xuất hiện trên đời thì Như Lai không có mặt ở thế gian. Ba pháp đó là gì? Già bệnh chết, hoặc là mình nói là sanh, là già là chết. Đức Phật tại sao xuất gia? Bây giờ quý vị ai cũng đọc lịch sử Đức Phật hết trơn, quý vị nhớ không? Tại sao Đức Phật xuất gia? Phật thấy cái cảnh của một người già, thấy cái cảnh của một người bệnh và thấy cảnh chết. Sau đó Đức Phật thấy cảnh của một cái vị sa môn vượt qua cái đời sống ràng buộc, phiền não khổ đau. Thì như vậy cái động cơ, cái động lực, cái nguyên nhân chính yếu mà Phật xuất gia đó là Phật thấy cái nỗi khổ của già, của bệnh, của chết mà tất cả chúng sanh đều phải đối đầu. Bây giờ mình làm đủ thứ hết trơn á, mà tới chuyện gì mình chết mình không biết mình đi đâu hết. Thì cái đó, cái làm của mình nó tốt, nhưng mà nó trong tương đối thôi, nó không giải quyết được vấn đề của chính mình. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói, dù lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, Nhờ thắng tri tư lại, hãy chuyên tâm lại mình. Tư lại tức là lại cho chính mình. Giáo pháp của Phật là phải lại mình rồi mới lại người được. Chứ mình chưa có lợi ích mà mình lại người là cái lợi tương đối thôi. Nó có cái nghiệp thiện ở đời sau. Nhưng mình còn trong cái dòng luân hồi sanh tử tiếp tục. Cái này là cái giáo pháp nó hơi sâu sắc. Ở trong luân hồi cái nghiệp thiện là tốt lắm, quý lắm. Những việc quý vị làm rất là tốt, rất là quý. Nhưng quý vị muốn chấm dứt luân hồi, muốn vượt thoát khỏi sanh và bệnh chết thì cái đó nó khác. Có đó một cấp độ cao hơn nữa. Mà cái giáo pháp Đức Phật cái chánh thống là chấm dứt cái đó, giải thoát luôn sanh tử luân hồi. Mà muốn giải thoát sanh tử luân hồi đó thì đầu tiên là mình niệm thân. Bây giờ đó Minh Thành đó, giới thiệu với các vị về cái phương pháp niệm thân á, thì quý vị mới thấy Đức Phật là một nhà khoa học vĩ đại. Chứ không có giống như mình nghĩ Đức Phật là một cái vị để mình lên mình cầu nguyện, mình đảnh lễ tối ngày mình cứ lại hoài gì vậy. Không phải. Thì đó, trong cái phương pháp thân hình niệm là Minh Thành giới thiệu là trong tứ niệm xứ là bốn phần, ở đây mới giới thiệu một phần thôi. Một phần thôi, một phần này đó gồm có sáu cái bước mà mình phải thực tập. Thứ nhất là phải niệm hơi thở. Thứ hai là niệm quay nghi. Thứ ba là niệm hành động. Thứ tư là mình niệm về tứ đại. Thứ năm là mình niệm 32 thể trược, các bộ phận của cơ thể. Và thứ sáu là mình niệm 9 giai đoạn của một xác chết. Đây là phương pháp thân hành niệm, niệm thân. Tại vì đó, mình tối ngày mình cứ lo nghiên cứu bên ngoài không à. Nghiên cứu thiên văn, địa lý, đại dương, nghiên cứu bao nhiêu những thứ trên đời. Cái gì mình cũng biết, ông hàng xóm rồi tin tức thời sự quốc tế đâu mình cũng biết hết. Mà cái thân mình không biết. Là Đức Phật dạy phương pháp niệm thân. Thì về niệm thân đầu tiên là gì? Nhiều khi đó mình không có đi sâu vô cái tạng kinh Nikaya mà mình không có thực hành kỹ đó, thì mình dễ bị những người khác hướng dẫn, hoặc là mình dừng lại ở trên một cái phương pháp nó rất là cạn, rất là mỏng, rất là nhỏ. Thí dụ mình niệm hơi thở đó, mà mình tu tập niệm hơi thở mà mình niệm kỹ đó, nó có thể vào định đó, vào sơ thiền, nhị thiền cũng được. Cho nên cái đầu tiên là cái thực tập đầu tiên là phải thực tập niệm hơi thở. Mà nếu mà quý vị thực tập niệm hơi thở này đó, mà quý vị thực tập mà thuần thục mà đúng cách đó, thì giống như mình đang ở cõi trời vậy đó. Mình có thể ra vào sơ thiền. Mà luôn luôn lúc nào đó. Đây Minh Thành nói cái dễ dễ nè, chứ quý vị dễ ứng dụng. Đi đứng ngồi nằm quý vị thường nhớ cái hơi thở vào ra. Mà phương pháp Minh Thành chia sẻ đơn giản nhất có hai chữ thôi là mượn và trả. Quý vị hít vô, quý vị thấy hơi thở vô, quý vị mượn gió. Thở ra là trả. Mà nếu mình thường thực tập cái hơi thở này đó, thì lâu ngày cái hơi thở của mình nó quen, nó thuần thục. Cho tới lúc hơi thở nó vi tế. Và khi mà cái hơi thở mà mình điều được rồi đó, thì cái hơi thở là cái chiếc cầu, là cái gạch nối của thân và tâm. Cho nên mình điều hơi thở được đó, thì cái thân mình nó khỏe, nó ít bệnh. Và cái tâm của mình á, nó ít có bị ngoại cảnh làm cho dao động. Cho nên cái hơi thở là cái chiếc cầu, là cái gạch nối của thân tâm. Cho nên quý vị để ý lúc mà mình nổi nóng lên cái hơi thở mình nó còn bình thường không? Nó giận lên nó còn đều đặn bình thường không? Hoặc là cái lúc mà mình khởi lên tham muốn cái gì đó mạnh mẽ, cái hơi thở nó còn bình thường không? Cho nên á, khi mà mình theo dõi hơi thở thường trực á, thì những cái gì mà nó mấy động hay là cái manh nha, nó dao động của thân tâm là mình kiểm soát được. Cho nên mình thực tập hơi thở mà thường á, thì á, mình sẽ ít bị những cái ngoại duyên, ngoại trần, ngoại cảnh bên ngoài nó chi phối lắm. Trên Hòa Thượng Làng Mai đó dạy đó, thật ra là cái chánh yếu của Hòa Thượng là cái hơi thở đó. Mà biết bao nhiêu người lợi lạc mà giải tỏa được cái căng thẳng của phương Tây, thậm chí là quốc tế. Bao nhiêu đó là diệu dược rồi, nếu mà mình thực tập được. Mà mình phải thực tập mới được rồi, chứ mình còn nghiên cứu, mình đọc sách rồi mình không thực tập gì hết thì xong cuốn sách đó lại rồi là xong mà nha. Phải không? À, cho nên á, là cái sự thực tập á, nó đòi hỏi mình á, phải có sự kiên trì. Mà nếu như quý vị doanh nhân làm ăn, hay là thầy cô giáo, hay là bác sĩ, tất cả mọi ngành nghề, mà quý vị thực tập được cái hơi thở này rồi đó, quý vị sẽ có một cái sức bình tĩnh, điềm tĩnh trước mọi việc nó đến. Và cái tinh thần, cái trí huệ của mình nó minh mẫn, nó sáng suốt, và nó nhìn sự việc á, một cách rất là sâu sắc, rất là tinh tường, rất là chân xác, và nó có một cái nhìn á, rất là bao quát trọn vẹn. Tại vì á, mình trong tâm mình á, không có một cái phương pháp nào hết á, thì lúc đó đó là cái ý niệm của mình á, luôn luôn nó bị vọng tưởng, nó dao động, nó không có cái chỗ bám trụ. Không có chỗ bám trụ, mà không có chỗ bám trụ là một cái gì tác động nhẹ thôi là nó cũng bị dao động liền. Nó bị lung lay liền. Cho nên có một cái hơi thở đó đó, mà trong kinh Nikaya Đức Phật, một hôm đó Ngài nói với các thầy tỳ kheo là ta không có muốn tiếp xúc ai nữa hết. Trong vòng 3 tháng, Đức Phật đóng cửa lại. Chỉ tới giờ cơm, có người đã đem cơm lại, cái giờ buổi trưa thôi. Đức Phật nói Ngài A Nan. Sau 3 tháng Đức Phật ra, nó mở cửa thất, Đức Phật nói: các ông có biết trong 3 tháng ta tu tập cái gì không? À, ta tu tập á, là niệm hơi thở vào ra. Các ông phải biết rằng cái niệm hơi thở này đó là trú xứ của vua trời. Cái niệm hơi thở này đó là trú xứ của thánh nhân. Cái pháp niệm hơi thở này là trú xứ của Như Lai, bậc chánh đẳng giác. Cho nên cái phương pháp niệm hơi thở này mà mình tu tập, mà 16 pháp niệm hơi thở đó mà mình tu tập mà đúng mức á, là chứng quả A-la-hán, chứ không phải bình thường. Nhưng mà mình không có nói vậy rồi mình bỏ hết mấy cái kia, không phải nha. Mình phải học hết, mình phải thực hành hết, rồi mình phải thấy được cái pháp nào nó có nhân duyên với mình, mình thực tập nó sẽ đến. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị cứ tập đi, đứng, ngồi, nằm, lúc nào quý vị cũng để ý trở về cái hơi thở của quý vị. Trở về cái hơi thở của quý vị, rồi quý vị sẽ thấy một cái sự màu nhiệm nó xuất hiện. Khi mình khám bệnh cũng vậy, và những cái lúc mà có khi là cái chuyện gia đình của mình bất hòa, hay là có những buồn này kia nọ, hay việc làm ăn của mình lên xuống, hay là căng thẳng, áp lực á, mà nếu mà quý vị thực tập được cái này, mà bình thường có thực tập á, thì lúc đó nó mới có hiệu quả à. Chứ đợi tới lúc mà nó căng thẳng, lúc đó thở không nổi. Tại vì lúc đó thở mà nó hiện ra toàn là chữ T, chữ S, chữ gì đâu không à. Tiền gì đủ thứ hết. Bình thường mình có thực tập rồi, thì lúc đó đó, thì mình có cái lực, có cái sức mạnh, cái sức mạnh của sự điềm tĩnh, có sự bình tĩnh, có sự trầm tĩnh. Thành ra thực tập cái hơi thở này rất là hay. Cái thứ hai là gì? Là niệm hoài nghi và hành động. Niệm hoài nghi hành động là đi, biết mình đang đi. Đứng, biết là đang đứng. Ngồi, biết là đang ngồi. Nằm, biết là đang nằm. Nói, biết là đang nói. Im, biết là đang im. Là nhất cử nhất động á, mình phải rõ biết mình đang làm cái gì. Này quý vị thấy có lạ không? Tôi sao kỳ vậy? Tôi phải làm này làm kia chứ tôi biết mình đang làm gì thôi à. Thấy nó đơn giản nhưng mà nó không phải giản đơn. Quý vị thực tập coi nó khó hay là dễ? Khó hay dễ? Nếu mà mình ngồi trên xe mà mình biết đi, mình biết đang ngồi trên xe thôi đó, thì quý vị nhiều khi là quý vị sẽ không có thấy bực mình. Không thấy, ủa sao lâu tới quá vậy? Ủa sao đưa tôi cái chỗ ngồi này vậy? Đúng là tôi ngồi cái chỗ trên kia, sao đưa tôi chỗ này? Phải không? À, đi mà mình ngồi mà biết mình đang ngồi, ở trên xe biết mình đang ở trên xe, thì lúc đó quý vị sẽ thưởng thức được những cái gì nó đang ở trong giây phút hiện tại. Mà cái này là hiện pháp lạc trú, tức là mình an trú tâm của mình trong giây phút hiện tại, thì mình lập tức mình có an lạc liền, an vui liền. Này rất là đặc biệt. Sở dĩ mình buồn, mình khổ, mình phiền não nhiều là do cái tưởng. Mình ở đó nhưng mà mình tưởng cái khác. Đó gọi là đứng núi này mà trong núi nọ. Thân ở đây nhưng mà tâm ở kia. Và chính cái chỗ đó nó làm cho mình khổ. Nó làm cho mình rất là khổ về cái tưởng này. Tưởng quẩn của mình. Luôn luôn nó tưởng. Mà bây giờ đang ăn cơm nhưng mà không có thưởng thức cái hương vị. Thật bất tri kỳ vị. Đang nhai mà nhai cái giận. Giận cái bà kia hồi nãy bà mới nói cái câu nghe sốc không. Giờ đang ăn nhưng mà nhớ nhai lại cái câu giận nãy đó. Thì cái đó là mình đâu có niệm quay nghi hành động đâu. Cho nên mình ăn, mình tập trung vô cái chỗ ăn, rồi mình thưởng thức cái hương vị ngay chỗ đó. Thì cái lúc đó rồi quý vị sẽ thấy cái sự màu nhiệm nó xuất hiện. Màu nhiệm nó sẽ xuất hiện. Và khi mình đi mà mình chú ý cái bước chân của mình thì sao? Mình không có bị té, mình không có bị trợt, mình không có bị trẹo chân. Mà quý vị thấy nói gì nghe giống như là dư vậy đó, nhưng mà quý vị lâu lâu có thấy mà trợt một lần là nguy hiểm không? Quý vị có thấy không? Ngay cả trong nhà tắm trợt một cái là có khi nằm chỗ luôn. Cho nên mà mình thực tập được cái chánh niệm á, là cái sự nhận biết, rõ biết ngay trong giây phút hiện tại mình đang làm cái gì á, nó hay lắm. Giúp cho mình á, có một cái sự mà bình tĩnh, sáng suốt, rất là đặc biệt. Ở ngay là cái trí tự thân, tự tâm của mình. Thí dụ như quý vị đang ngồi đối tác với một khách hàng rất là quan trọng. Mà sau cái cuộc đối tác này đó, 10 phút nữa quý vị có hẹn với một người cũng rất là quan trọng. Mà mình ngồi đây mình nói người này mà mình nhớ ngồi lo chuyện với người kia. Thì sao? Hư chuyện rồi. Bây giờ mình bác sĩ mình đang mà coi như là giải phẫu bệnh nhân mà mình mổ hồi rồi xong nhiều khi cái bỏ quên đồ trống nữa. Tại vì mắc lo ra mới ngày vợ mới ngày hôm cử lộn. Đó, thành ra cái mà đem cái tâm trở về thân quan trọng lắm. Nhận biết được trong giây phút hiện tại thì cái đó mình làm cái gì nó cũng có hiệu quả hết. Và cái hiệu quả của nó đó, ngoài sức tưởng tượng. Đây là cái giá trị của sự chánh niệm và tỉnh thức. Đó là niệm quay nghi và hành động. Và khi quý vị niệm nghi và hành động á, mỗi cái bước chân, mỗi cái nụ cười, mỗi cái hơi thở của quý vị á, nó có một cái điều phép màu nó xuất hiện ở trong đó. Tại vì hồi xưa đó mình đi mà mình không biết mình đang đi. Mình đi mà mình lo nghĩ cái chuyện gì đó. Mà bây giờ mình thấy mình đang đi thì từng bước chân mình bước nhẹ nhàng, thong thả. Mình rất là hạnh phúc là mình còn có đôi chân để mà bước. Chân mình khỏe, có nhiều người có chân đau đâu có đi được. Phải không? Rồi đó là mình đi mà mình á ở trong sự chánh niệm và tỉnh thức mình cảm nhận được không khí nè, trúc xanh nè, phải không? Rồi lá vàng, rồi chim hót, rồi mây bay. Cái này thì Hòa Thượng Lào Mai giải thích rất là nhiều. Rồi bây giờ mình muốn chú trọng vào cái tiếp theo nè. Cái bước này là cái bước ít có người để ý nè. Cái bước quán chiếu về tứ đại. Hồi nãy quý vị có hỏi đó là tu phước rồi. Bây giờ muốn tu huệ nâng lên cao là gì? Là bắt đầu bước qua rồi đó. Đây là trả lời cho những cái câu hỏi. Đây là bắt đầu tu huệ nè. Tức là phải quán chiếu về tứ đại. Tức là những nguyên tố cấu thành cái xác thân của mình. Một cái lầm vô cùng lớn lao. Và một cái lầm này là ngàn năm không thể giải tỏa được. Trừ những người nào nghe chánh pháp của Đức Phật và quán chiếu mới hết được cái lầm này. Đó là mình cho cái thân mấy chục kg này là mình. Cái này bắt đầu bước vô trí huệ thâm sâu rồi. Cái này là cái hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Không có sáng suốt. Và chính cái hiểu lầm này nó đẩy mình vào một cái dòng đau khổ bất tận. Não phiền, lo lắng, sầu bi, khổ ưu não. Không bao giờ có ngày dứt. Trừ khi nào mà loại trừ được cái thấy sai này thì lúc đó mình mới hết khổ. Đây cái thân này nó không phải là mình. Thân này là sự kết hợp của bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Nó là sự kết hợp của bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Cái gì là đất? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, quanh cách mô. Đó là thuộc về đất. Chứ thuộc về nước. Nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, máu, mủ, nước tiểu, đàm. Dần dần những cái thứ ướt trong cơ thể mình thuộc về ướt. Về nước là thủy đại. Nãy là địa đại. Cái gì thuộc về gió? Tất cả những cái mà nó động ở trong cơ thể mình. Hô hấp tuần hoàn. Máu huyết lưu thông. Phải không? tất cả cái sự động chuyển, ví dụ tai mình thành đưa lên hay miệng mình thành nói, là tất cả những cái này là thuộc về gió. Nếu mà không có gió là không có nói chuyện được, không có nhúc nhích được, nằm chỗ cứng đơ luôn. Tất cả những cái động chuyển của thân mình là thuộc về gió, nhiệt độ, hơi ấm, những cái thứ mới làm cho tiêu hóa. Nếu trong người mình không có có quả đại, không có lửa đó, thì mình ăn thức ăn nó còn nguyên à, nó có cái sức nóng nó nung đốt trong này, nó làm cho tiêu hóa. Và khi quý vị nóng giận lên, quý vị có thấy cái gì nó phừng lên không? Thấy cái gì nó phừng ở trong giữa lòng ngực mình và mặt lỗ tai mình không? Cái đó là lửa đó, nội quả giới, lửa ở bên trong. Mà lửa bên trong mà nó giận quá đi thì nó đốt ra nhà luôn, lửa bên ngoài trong mà nó kết hợp ra. Thành ra đó, cái bước này là cái bước đó, quán chiếu về thực tính các cái yếu tố kết thành của thân này, là phải thấy được tứ đại. Mà cái này đó, nó không phải cái đơn giản, cái này là đa văn thánh đệ tử. Tức là những cái người mà đi theo Đức Phật, nghe chánh pháp mà nghe thường trực, rồi quán chiếu mới thấy nổi. Chứ còn những cái người bình thường, Đức Phật gọi là vô văn phàm phu, là phàm phu không có nghe được chánh pháp, suốt đời cũng không biết nữa, cứ nghĩ cái thân này là mình. Và tới cái lúc mà mình tứ đại nó phân ly đó, lúc mà sắp sửa nó ly tán đó, lúc nằm giường bệnh đó, mà hô hấp mà chuẩn bị chết, lúc đó là hoảng sợ, hốt hoảng, rối loạn hết đó, tại vì sẽ mất mình, là đau khổ. Còn cái bậc đa văn thánh đệ tử là bình thường, ta quán chiếu như vậy, cho nên cái lúc nó phân ly, ta thấy này rất bình thường. Cái này chỉ là bốn yếu tố, nó trở về bốn yếu tố đó thôi. Nó hợp rồi nó tan thôi. Giống như là cục nước đá mình để ngoài nắng là nó chảy ra thôi, tan. Cũng như là cái món đồ gốm thì nó vỡ là đương nhiên rồi. Thì lúc đó người ta, tại sao quý vị thấy các vị thiền sư, các vị cao tăng á, chuẩn bị chết rồi cái ngồi lên kiết già rồi nói một bài kệ rồi đi. Tại vì ta thấy thân này không phải, này là tứ đại thôi. Ta thành tựu cái trí huệ đối với tự thân rồi. Tại ra cái bước này đó là cái bước là sâu sắc, mà phải có nghe pháp và có thực tập mới thấy được. Người bình thường không thấy được. Mà nếu mà vẫn giữ cái thấy yên nguyên, đây là ta, đây là của ta đó, thì người đó vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt khổ đau. Cho nên quý vị biết mà tại sao người ta đảnh lễ chư tăng, là những cái vị tu hành đã thành tựu cái trí huệ, nó vượt ra cái trí huệ của thường tình thế gian. Mà phải là hiền thánh tăng, phải là bậc chân tu mới thành tựu cái trí huệ này. Còn nếu tu thường thường thì cũng không có thành tựu. Nó vượt ra cái thấy của người bình thường, vượt khỏi phàm tình, để đi vào thánh trí. Đây là trí huệ của bậc thánh đệ tử. Đó là quán chiếu tứ đại. Quý vị thấy bắt đầu hơi khó chưa? Hơi khó chưa? Bây giờ mình thành á, bước tới cái chỗ này thì quý vị á, đừng có sợ nha. Đây là cái pháp tu mà thường ngày ở trên Linh Quy Pháp Ấn. Là tối đó mấy chú lên chánh điện ngồi đó, là giải phẫu cơ thể. Mỗi bữa tối lên chánh điện giải phẫu, phải lấy dao rọc từ đây rọc xuống, lột ra, lột cái lớp da này ra, để nhìn thấy bên trong á, là thịt, là máu, là mỡ, là gân, là xương, là tủy. Để riêng một bên tóc, để riêng bên lòng, móng dứt hết 10 móng tay móng chân rứt ra để một đống, nhổ hết 30 mấy cái răng để ra một đống răng, tóc lòng móng răng da thịt gân xương, để từng bộ phận, để tim, để gan, để bao tử ra, để ruột gà ruột non ra từng cái 32 thể trượt. Đây là pháp tu mỗi ngày đều phải tu vậy hết. Đó là quán về 32 thể trượt của cơ thể, sợ không? Đó là sự thật. Nhưng mình do một cái lớp da bao phủ vậy nè, mình không thấy được bản chất của sự thật. Và trong đây mình yêu thích, mình bị ràng buộc, mình đắm đuối và mình khổ đau cho đến chết cũng không có tỉnh ngộ. hơn ai hết quý vị là những vị bác sĩ. Quý vị sẽ học về hành y, quý vị sẽ rõ hơn ai hết. Quý vị thấy rằng trong cơ thể mình bao nhiêu bộ phận, thì những bộ phận đó cái nào là mình? Tim là mình hay gan là mình hay phổi là mình hay ruột là mình hay bao tử là mình hay lá lách là mình hay dạ dày là mình? Đó là một cái sự gì? Cái bộ máy gọi là cơ thể mà. Cơ thể là một cái bộ máy lắp ráp tất cả các cái yếu tố nó hội tụ lại theo một cái quy cách, quy chuẩn, quy trình như vậy đó thì tạm gọi là thân. Nếu mà có một gì trục trặc một cái đó thì nằm bất động như khúc cây. Đức Phật gọi là thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Đó là cái sự quán chiếu 32 thể trược của thân này. Quý vị có khi suốt cả cuộc đời chưa từng có một lần, phải không? Chưa từng có một lần. Nhưng mà cái này người xuất gia ngày nào cũng phải quán hết. Quán nó để gì? Phá cái nhìn sai lầm cho rằng các cái bộ phận này là thân của tôi, thân tôi và của tôi. Mà phá được cái đó đó thì mình mới bớt cái khổ. Còn bằng không á, mình đi đâu mình cũng tôi hết trơn á. Mà quý vị thấy cái tôi mình lớn thì sao? Thì sao? Rồi cái tôi người kia cũng lớn nữa, thì nó chật quá, đi vô nhà không lọt. Cho nên có hai vợ chồng thôi mà cự hoài à, phải không? Nói ra cái này rồi cự, nói ra cái kia cũng bị cự. Mà lúc mới quen thì nó không có cự. Tại lúc đó là cái ái nó mạnh, nó che mấy kia hết rồi. Chứ dày cái ái này nó giảm, cái mấy kia nó hiền rồi, nó lộ ra. Thành ra đó là quý vị thấy là Đức Phật, cái pháp của Đức Phật nó rất là rõ ràng, nó không có gì ngờ vực hết. Mà tu đây là chứng đắc rõ ràng. Thành ra đó, đó là quán về 32 thể trược đó. Bây giờ tới một cái cuối cùng để kết thúc cái buổi hôm nay đó, quý vị về ngủ ngon đó. Là cuối cùng là quý vị biết gì không? Chính giai đoạn của một tử thi, người xuất gia ngày nào cũng phải quán chiếu hết. Mà người đời đó có khi đừng có nhắc tới chết, chết ghê lắm, đừng có nhắc tới chết. Phải không? Bệnh nằm đó, lấy hơi lên không mà nhắc không được, đừng có nói, mình không có nên, không có tốt. Phải không? À, như vậy mình trốn tránh, mình che đậy, mình khỏa lấp. Mà mình trốn tránh, mình che đậy, mình khỏa lấp, mình không dám nhắc tới, nhưng mà nó có tới hay không? Cũng giống như mình bị ung thư mà mình cứ để đó, mình không chịu đi khám, mình không phát giác, không phát hiện. Thì tới cái giai đoạn cuối cùng là làm sao mới hay, lúc đó sao trị? Thì đối với cái sanh tử sống chết này cũng giống vậy. Đức Phật dạy mình là phải nhìn thấy được kết cuộc của thân mình nó như thế nào. Phải nhìn thấy được cái kết cuộc của thân mình như thế nào. Đó là chính cái giai đoạn. Chính giai đoạn. À, mấy thầy mai là cũng phải quán chiếu nằm bất động đó, rồi nó sình lên, để 3-4 ngày sình lên, xanh bầm lại, đen ra, rồi nó nứt nẻ, nó chảy nước hôi dơ ra, nó rã ra, rã thịt ra, rã máu mủ chảy ra, rồi cuối cùng là diều hâu kênh kênh tất cả quạ, rồi nó rỉa ra nó ăn. Rồi kia là cái đầu lâu, đây là cái xương chân, xương tay, xương sườn, mỗi thứ một nơi rải rác vậy đó. Mà nó qua hết nhiều tháng rồi tới cả năm thì nó thành xương vỏ ốc. Rồi cuối cùng là nó nát ra thành bụi hết. Đó là kết thúc cái thành quả mà 70 năm trời mình yêu dấu đó. Đó là thành quả đó. Cái mà mình tranh đấu quyết liệt, một tiếng nói hơn không được, một cái ánh nhìn mà không vừa ý xúc phạm là có chuyện liền, có thể sẵn sàng. Bao nhiêu những cái mình tạo, bao nhiêu thứ mình yêu thương, mình bồi đắp, mình đam mê, mình đủ thứ cái, rồi cuối cùng cái kết quả mình là được một hũ để nóc tủ. Biết ăn hũ để nóc tủ không? Khi mình thấy được cái này để làm chi? Đây không phải là tiêu cực, đây không phải là chán trường, Mà đây là cái trí huệ để mình phá vỡ cái chỗ mà mình nhìn sai lầm về thân này. Mình cứ nghĩ nó vậy hoài ha, nó không bao giờ có chuyện gì hết á. Mà một khi nó có chuyện gì lúc đó là mình hoảng loạn. Mà Đức Phật chỉ cho mình thấy trước cái sự việc đó, để khi nó đến mình điềm nhiên. Như vậy gọi là mình giải thoát sanh già bệnh chết. Mình thấy hoài cái già bệnh chết, cho nên khi già bệnh chết tới bình thường, ngày nào cũng quán chiếu hết trơn. Bữa nào ngồi thiền cũng thấy hết trơn rồi. Giờ nó tới thì bình thường thôi. Này là đương nhiên, cái này là lẽ đương nhiên. Cho nên thân này bản chất là như thế, bản tánh là như thế, không vượt khỏi bản tánh ấy. Nó phải là như vậy. Và khi mà thường trực mình thấy được như vậy rồi đó, thì đối với những cái tham dục, cái sân hận, cái si mê, cái bản ngã đó, mình sẽ bào mòn nó từng lúc, từng lúc, từng lúc. Mỗi khi mình nghe pháp, mỗi khi mình quán chiếu, mỗi khi mình ngồi mình chiêm nghiệm suy tư đó, thì cái trí huệ của mình nó tăng trưởng lên. À, thì nó chiếu phá những cái mê lầm đó, nó chuyển hóa cái nhận thức của mình, và bắt đầu mình thành tựu được cái trí huệ. Thì cái trí huệ đó nó mới là của chính mình. Còn cái mình làm ở bên ngoài thấy nhiều vậy đó, nhìn nó là từ thiện ở bên ngoài thôi. Tốt, mình sẽ có phước, đời sau mình sanh ra đẹp đẽ, giàu có, địa vị quyền quy. Nhưng mà cái tham sân si mình không giải quyết được, cái nhận thức sai lầm mình vẫn còn. Như vậy thì hôm nay mình thành giới thiệu quý vị nếm cái hương vị bất tử, nãy giờ có nếm được chưa? Nhắc lại ha, thứ nhất là niệm hơi thở, kế đến niệm quay nghi hành động, kế đến niệm tứ đại, rồi niệm 32 thể trược, rồi cuối cùng mình niệm 9 giai đoạn của một tử thi. Thì ai mà thường thực tập cái này đó, thì người đó đó chắc chắn đó, sẽ vào dự lưu thánh quả, sẽ vào dòng thánh không bao lâu. Tại vì vào dòng thánh là gì? Là phá được cái nhìn nhận sai lầm về thân, gọi là thân kiến, tức là kiến chấp về thân, thấy sai về thân không còn nữa. Thì lúc đó là không còn là phạm vô nữa. À, quý vị thấy không? Thành ra cái tu học của Phật pháp nó rõ ràng lắm, chứ nó không có mông lung. Mình tu tới đâu mình thấy được tới đó. Thì như vậy hôm nay là quý vị nếm bất tử rồi đó. Chúc cho quý vị là trên cái đường đi này, trong cái kiếp này của quý vị, sẽ mỗi bước là bước lên tới cái lầu đài bất tử của chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình hồi hướng ha, để quý vị nghỉ ngơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.